Tu La Vũ Thần, chương 2927, Giải Phong Lực Lượng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, đối mặt cái kia bay lượn mà đến, muốn cướp đoạt mình cái này Tiễn Đạo Tiên Cung Vu Mã Thắng Kiệt Sở Phong lại là đã sớm chuẩn bị, chỉ gặp nó lạnh nhạt tự nhiên, khóe môi nhếch lên một vòng thong dong chi cười, sau đó, hai chân đứng vững, tay trái nắm cung, tay phải kéo mạnh. Bá bá bá, sau một khắc, vô số đạo kim sắc mũi tên, tựa như mưa to bình thường, từ Sở Phong trong tay Tiễn Đạo Tiên Cung bên trong nổ bắn ra mà ra. Đối cái kia Vu Mã Thắng Kiệt liền bay đi. Như thế số lượng mũi tên, tựa như vách tường bình thường chính diện đánh tới, Vu Mã Thắng Kiệt quả thực là tránh không tránh được. Bất quá đối mặt tình hình như thế, Vu Mã Thắng Kiệt lại vậy không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ gặp nó trong tay tiên binh chùy thủ huy động lên tới. Kim mang bốn phía ở giữa, cái kia bàng bạc vũ lực vậy mà hóa thành ánh vàng rực rỡ hộ thuẫn, ngăn tại trước người hắn. Trong nháy mắt, cái kia mũi tên đã là bay lượn mà tới, bắt đầu không ngừng bắn tại cái kia vũ lực trên tấm chắn. Keng keng keng, trong lúc nhất thời, hỏa hoa bốn phía, gợn sóng tung hoành. Hai đại tiên binh lần đầu giao phong, nhấc lên một trận cực mạnh đấu võ thịnh yến. Nhưng hai hổ tranh chấp còn muốn điểm cái thắng bại, làm sao huống là tiên binh chi tranh. Từ tiên binh trùy thủ, tạo thành vũ lực tấm chắn, cố nhiên là không thể phá vỡ. Thế nhưng là từ Tiễn Đạo Tiên Cung bên trong bắn ra kim sắc mũi tên, uy lực nhưng cũng là cường không thể đỡ. Này các loại tình huống phía dưới, Vu Mã Thắng Kiệt bị công bay ngược mà đi, không chỉ có không thể rơi lúc trước chỗ đứng vị trí, càng là rút lui mấy vạn mét. M, xa, thẳng đến Sở Phong dừng tay, hắn mới đứng vững thân hình. Muốn trắng trợn cướp đoạt, sợ là không được. Sở Phong cười tủm tỉm nhìn xem Vu Mã Thắng Kiệt, trong lời nói có mấy điểm châm chọc chi ý, hừ, Sở Phong, ngươi còn thật sự cho rằng, ngươi có thể là đối thủ của ta. Chấm, Vu Mã Thắng Kiệt trên mặt hiện ra rõ ràng tức giận. Ta vì sao liền không thể là đối thủ của ngươi? Sở Phong cười tủm tỉm hỏi, tựa hồ thật không hiểu. Ầm ầm, bỗng nhiên, Vu Mã Thắng Kiệt trên trán lôi đình phun trào, rất nhanh một đạo chữ thiên lôi văn, liền ngưng tụ tại hắn trên trán. Mà cùng lúc đó, Vu Mã Thắng Kiệt tu vi, cũng là tòng tứ phẩm võ tiên, tăng lên tới ngũ phẩm võ tiên tình trạng. Sở Phong, ngươi cho rằng thân là thiên cấp huyết mạch người, cũng chỉ có ngươi tu luyện thần phạt huyền công, mới có thể giải khai lôi văn lực lượng. Vu Mã Thắng Kiệt hỏi lời này thời điểm, vẫn tản ra nồng đậm tức giận. Hắn rất phẫn nộ, bởi vì hắn cảm thấy mình bị xem thường. Mọi người đều biết thiên cấp huyết mạch người phi thường mạnh, thậm chí xa không phải trời ban thần thể nhưng so sánh. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì thiên cấp huyết mạch người, có thể theo tu vi tăng lên, theo thứ tự giải khai lôi đình áo giáp, lôi đình cánh chim, cùng lôi văn loại này huyết mạch lực lượng. Vô luận là lôi đình áo giáp, lôi đình cánh chim, vẫn là lôi văn, đều có thể để thiên cấp huyết mạch người tăng một phẩm tu vi. Ba cái hợp nhất liền có thể trọn vẹn tăng lên tam phẩm tu vi. Tại tu võ giả bên trong, muốn tăng một phẩm tu vi, đều là khó khăn như thế. Bằng vào huyết mạch chi lực có thể trong nháy mắt tăng lên tam phẩm tu vi. Cái này là kinh khủng bực nào? Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nhưng là khi thiên cấp huyết mạch người bước vào chân tiên cảnh về sau, thiên cấp huyết mạch liền hội bị phong ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, không có lôi đình áo giáp, lôi đình cánh chim, lôi văn về sau. Thiên cấp huyết mạch người, cùng với những cái khác tu võ giả, liền đứng ở cùng một hàng bắt đầu bên trên. Nghe nói, chỉ có thiên phú dị bẩm người, mới có thể một lần giải khai cái này ba nặng huyết mạch lực lượng. Mà Sở Phong, tại bước vào chân tiên cảnh thời điểm, huyết mạch lực lượng vậy bị phong ấn. Nhưng là, hắn lại tại bị phong ấn về sau, lập tức giải khai lôi văn lực lượng. Nhưng trên thực tế, có thể làm đến điểm này, lại không ngừng Sở Phong, tại toàn bộ tổ võ tinh vực có rất nhiều thiên tài đều có thể làm đến điểm này. Tự nhiên mà vậy, Vu Mã Thắng Kiệt cũng có thể. Kỳ thật loại chuyện này không cần phải nói, tại tổ võ tinh vực, phần lớn người đều biết. Thế nhưng là Sở Phong, lại phảng phất không biết điểm này, Vu Mã Thắng Kiệt rõ ràng không có sử dụng lôi văn lực lượng, Sở Phong lại dám lớn lối như vậy. Cái này khiến Vu Mã Thắng Kiệt cảm thấy, Sở Phong khẳng định cảm thấy, chỉ có hắn giải khai lôi văn lực lượng, mà hắn Vu Mã Thắng Kiệt cũng không có giải khai, cho nên mới sẽ như thế không đem hắn để ở trong mắt. Khinh thị, cái này là bực nào khinh thị, Vu Mã Thắng Kiệt sao có thể hay không giận? Vu Mã Thắng Kiệt, ngươi vì sao phải nói dạng này lời nói, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì lầm hội? Sở Phong một mặt không hiểu hỏi, ngươi ra hỏa này, đến cùng có ý tứ gì? Vu Mã Thắng Kiệt trong mắt tức giận không giảm, tuy nhiên lại vậy hiện ra một tia không hiểu. Bởi vì, hắn thi triển ra lôi văn, vốn là muốn cho Sở Phong rõ ràng, không ngừng Sở Phong một người giải khai lôi văn lực lượng, hắn Vu Mã Thắng Kiệt, vậy đã sớm giải khai lôi văn lực lượng. Thế nhưng, khi hắn thi triển ra lôi văn về sau, khi hắn tu vi tăng lên về sau, Sở Phong vậy mà không có một vẻ kinh ngạc, liền phảng phất Sở Phong đã sớm biết hắn giải khai lôi văn lực lượng. Loại tình huống này, hắn cũng có chút mờ mịt. Nếu như Sở Phong đã sớm biết, hắn có lôi văn lực lượng còn không có sử dụng. Vì sao còn sẽ như thế không có sợ hãi? Vu Mã Thắng Kiệt, ta đã nghe qua ngươi đại danh, lại há lại không biết, ngươi đã sớm giải khai lôi văn lực lượng. Sở Phong đối Vu Mã Thắng Kiệt hỏi. Nghe được lời này, Vu Mã Thắng Kiệt đã xác định, Sở Phong quả nhiên đã sớm rõ ràng, Vu Mã Thắng Kiệt cụ bị lôi văn lực lượng. Ngươi nếu biết ta giải khai lôi văn lực lượng, vì sao còn dám dùng ngươi cái kia nhị phẩm võ tiên tu vi, khiêu chiến tứ phẩm võ tiên ta? Chấm. Vu Mã Thắng Kiệt hỏi. Vì sao? Sở Phong có chút một cười, sau đó nói ra. Hẳn là bởi vì nó a, ầm ầm lời này rơi xuống thời khắc, Sở Phong trên thân, lại hiện ra đạo đạo lôi đình. Cái kia lôi đình vì 9 loại nhan sắc tựa như 9 bên trong mãnh thú, từ Sở Phong trong cơ thể trào lên mà ra. Này lôi đình chi quỷ dị, không bị thương quần áo, liền leo lên tại trên mặt quần áo. Cái kia cửu sắc lôi đình đan vào lẫn nhau, vậy mà tụ tập thành một tia chớp áo giáp, đem Sở Phong quần áo bao trùm. Cái này lôi đình áo giáp không chỉ có sinh động như thật, càng là bá khí phi phàm, tựa như vương giả hàng thế, thế không thể đỡ. Đó là, mà nhìn xem Sở Phong trên thân, cái kia cửu sắc lôi đình tụ tập mà thành áo giáp, chớ nói Vu Mã Thắng Kiệt, ở đây tất cả Vu Mã thiên tộc tộc nhân, đều là thần sắc đại biến, tại cái kia từng đôi trợn to con mắt bên trong, đều là phun trào khó có thể tin vẻ giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Sở Phong trên thân áo giáp chính là thiên cấp huyết mạch người bị phong ấn lực lượng, lôi đình áo giáp cách chương.